mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 627. Danh tiếng đại nóng này, nương theo lấy Nhất Phương Thiên rời đi. Bốn phía đám người liếc nhau, cũng tận đều là tàn. Chỉ là, Quân Vong Trần ba chữ này, trong một đêm, vang vọng toàn bộ Đan Tông hai bên nội ngoại. Tất cả mọi người biết có một người như vậy, cầm thiên phú siêu quần Nhất Phương Thiên ép xuống. Thậm chí Nhất Phương Thiên sau đó khiêu chiến nhiều lần cây cỏ nhận ra, đều không thể đem người này chen xuống. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Nhất Phương Thiên liền tới đến Đan Dược Các. Trải qua một cái buổi tối khắc khổ nghiên cứu, nàng có nắm chắc có thể tại cây cỏ nhận ra trong khảo hạch chắp vá 8.000 gốc dược thảo. Cái thành tích này, tại toàn bộ Đan Tông chỉ có mấy cái thân truyền đệ tử có thể làm được. Nàng tin tưởng, lần này, nàng kiên quyết có thể đem Quân Vong Trần siêu việt. Mang tự tin, nàng tiến nhập tòa thứ nhất bia đá, bắt đầu khảo hạch. Sau 10 phút, nàng tự tin đi ra. Lần này cây cỏ nhận ra, nàng chắp vá ra 8.200 gốc, so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn 200 gốc. Như thế thành tích, nhất định siêu việt Quân Vong Trần. Nhưng mà, khi nàng phiết hướng về tòa thứ nhất bia đá bài danh thì trên mặt nàng tự tin trong nháy mắt bị tan rã. Vị trí thứ nhất, vẫn như cũ là Quân Vong Trần. Cái tên đó, phảng phất một tòa khó khăn vượt qua hồng câu. Đáng giận, Nhất Phương Thiên cắn răng, lại lần nữa xông vào trong tấm bia đá. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, dòng dã một buổi sáng, Nhất Phương Thiên đều ở đây điên cuồng tiến hành cây cỏ nhận ra khảo hạch. Người xung quanh nhìn qua một màn này, cũng là ám cảm giác rung động. Dị bẩm thiên phú Nhất Phương Thiên, tại như vậy điên cuồng tình huống dưới, lại như cũ không địch lại Quân Vong Trần. Cái này Quân Vong Trần, lại có bao nhiêu mạnh mẽ? Hắn lại đến cùng chắp vá ra bao nhiêu gốc dược thảo? Theo thời gian trôi qua, vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, cũng biết Quân Vong Trần tồn tại. Đây là một cái có thể đem Nhất Phương Thiên đè ở phía dưới siêu cấp thiên tài. 3 giờ chiều, Nhất Phương Thiên không nói một lời đứng ở tòa thứ nhất dưới tấm bia đá. Hai mắt đờ đẫn nhìn trên tấm bia đá vị trí thứ nhất. Khắp khuôn mặt là tự diễu. Gần trăm lần khiêu chiến, thậm chí đã dùng hết toàn lực. Khi đạt tới 10 phút đồng hồ phân biệt 8.500 gốc dược thảo nghịch thiên thành tích dưới sự vẫn không có siêu việt bia đá đệ nhất Quân Vong Trần. Người đến cùng chắp vá ra bao nhiêu gốc dược thảo? Nhất Phương Thiên ánh mắt phức tạp, đáy lòng hiện ra một vòng bất lực. Nhưng cái này xóa sạch bất lực, trong nháy mắt lại hóa thành động lực. Chỉ thấy thật sâu sâu nhìn trên tấm bia đá Quân Vong Trần một chút, chợt quay người rời đi. Lần này, nàng muốn bế quan 3 ngày, cầm của mình cây cỏ tri thức, lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Nàng nhất định phải siêu việt cái này Quân Vong Trần. Cái này liên quan đến nàng vinh dự cùng tôn nghiêm. Nhất Phương Thiên sau khi rời đi, Quân Vong Trần chậm chậm mà tới. Vốn là hắn dự định buổi sáng tới khiêu chiến tòa thứ hai bia đá. Nhưng Tử Hàn Yên bọn người mời hắn tổ đội đánh vương giả thuốc trừ sâu chiến đội thi đấu, cho nên liền không có tới. Quét nhìn một cái bốn phía, hắn phát hiện Đan Dược Các mặc kệ lúc nào đều có không ít người tồn tại. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, đan dược này các không chỉ có dùng cho Đan Tông đệ tử dương danh lập vạn, hơn nữa còn năng lượng cung cấp đan dược cho Đan Tông đệ tử. Mỗi ngày đều sẽ có người tới nhận nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, nhận lấy khen thưởng, phiết hướng về tòa thứ nhất bia đá. Vị trí thứ nhất vẫn là chính mình. Nhìn dáng dấp, Nhất Phương Thiên trong thời gian ngắn là cực kỳ bất quá tự mình. Loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm, Quân Vong Trần nhìn về phía tòa thứ hai bia đá. Bên trên xếp hạng thứ nhất vị trí cũng là Nhất Phương Thiên. Lúc này, có không ít người tiến vào tòa thứ hai trong tấm bia đá khảo hạch. Đại đa số cũng là thở dài liên tục. Chắc là không có đạt tới dự chu thành tích. Nhìn thấy tòa thứ nhất bia đá đệ nhất danh chưa vậy? Cái đó gọi Quân Vong Trần người, Nghe nói so sánh một thiên còn muốn bỏ phê. Đã sớm biết, người này từ hôm qua bắt đầu liền vang vọng nội ngoại môn. Cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận ra hỏa này. Đẹp trai một nhóm, chủ yếu nhất chính là đê điều. Người xem từ hôm qua đến bây giờ, đều không có hắn cụ thể tướng mạo. Có thể thấy được hắn cũng không phải là khoa trương người. Ta chỉ thích loại người này. Nhất phương thiên cô nương kia mỗi lần xuất hiện đều cảm thấy chính mình rất nghiêu bê tựa như. Ngẩng đầu, cùng một con gà một dạng đi đường. Thật không thuận, liền đổi để cho cái này quân vong trần đà kích một chút nàng. Chấm chấm, nghe bốn phía nghị luận. Quân vong trần không khỏi có chút. Hắn chỉ là nắm lấy số một tòa bia đá thứ nhất. Lại dẫn tới đan tông hai bên nội ngoại đều biết. Cái này có vẻ như có chút khoa trương a. Thực ra, hắn không biết là, nắm lấy số một không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là nhất phương thiên nhiều lần tiến vào tòa thứ nhất bia đá khiêu chiến. Lại như cũ bắt không được đệ nhất. Chuyện này, thúc đẩy thanh danh của hắn đại nóng này. Anh đẹp trai này, phiền phức nhường một chút. Vừa mới chuẩn bị cất bước tiến vào tòa thứ hai bia đá. Quân vong trần lại chợt nghe một thanh âm truyền đến. Chuyển mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một người vóc dáng bốc lửa nữ sinh tản bộ tới. Ở tại bên cạnh, còn đi theo một cái thanh tú nam tử. Sư muội, đan dược các ngay ở phía trước. Đổi lấy đan dược, trực tiếp tiến vào đan dược các soát tích phân là đủ. Thanh tú nam tử chỉ về đằng trước lầu các. Hướng nóng bỏng nữ sinh nói. Đan tông mỗi cái đệ tử đều có một tấm tích phân thẻ. Mỗi tháng giữ gốc tiễn đưa 100 tích phân. Sau đó muốn thu hoạch được tích phân, bình thường cũng là chấp hành nhiệm vụ mới được. Người thân là người mới đến, tích phân khả năng không đủ. Dùng trước ta, nói, hắn từ miệng trong túi lấy ra một tấm thẻ, đưa cho nóng bỏng nữ sinh. Sư huynh, này làm sao có ý tốt? Nóng bỏng nữ sinh ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật. Nhanh tay lẹ mắt nhận lấy thanh tú nam sinh trong tay thẻ. Thanh tú nam sinh không để ý chút nào. Chỉ là tập họp ở nóng bỏng nữ sinh bên tai nhẹ nói vài câu. Sư huynh thật là xấu. Mấy ngày nay sư muội đến cái kia. Không tiện, chờ cái kia đi qua. Sư muội lại tìm ngươi. Có được hay không? Nóng bỏng nữ sinh đỏ mặt. Khẽ đẩy thanh tú nam sinh thoáng một phát. Tay nhỏ tại bộ ngực hắn lướt qua. Nhìn trộm. Không có. Không có vấn đề. Thanh tú nam sinh nuốt nước miếng một cái. Lúc này gật đầu, nóng bỏng nữ sinh xinh xắn nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía đan dược các phía trước 9 tòa cao 10 mét bia đá. Tò mò hỏi, sư huynh, những bia đá này là làm cái gì? Vì sao có nhiều như vậy người lui tới đi vào trong tấm bia đá? Những bia đá này là đời thứ nhất tông chủ lưu lại. Mỗi một tòa bia đá đều đại biểu cho một đan đạo khảo hạch. Mà trên tấm bia đá thứ tự, đại biểu cho đan đạo khảo hạch thành tích xếp hạng. Thanh tú nam sinh sững sờ, cười giải thích nói, đối rất nhiều đan tông đệ tử mà nói, bia đá xếp hạng là bọn hắn dương danh lập vạn cơ hội. Chỉ cần đi vào tùy ý một tòa bia đá 10 vị trí đầu, đều có thể hưởng thụ lớn như vậy vinh dự. Bài danh càng đến gần trước, phúc lợi càng lớn, tích phân đưa tặng càng nhiều. Tốt như vậy. Nóng bỏng nữ sinh giật mình, trong mắt mang theo chờ mong. Vậy ta cũng có thể khiêu chiến a? Đương nhiên có thể, bất quá này chút đan đạo khảo hạch đều vô cùng khó khăn. Không có nhất định thực lực, đi vào khảo hạch chỉ sẽ bị đả kích. Thanh tú nam sinh dừng một chút, nhắc nhở, bình thường mà nói, những bia đá này phía trên bài danh người, cũng là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử tiến vào, rất ít. A, nóng bỏng nữ sinh nghe xong, trên mặt nhất thời có chút thất vọng, trên tấm bia đá bài danh phần lớn là nội môn đệ tử. Đây chẳng phải là nói, chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới có thể học được chân chính đan đạo tri thức. Thanh tú nam sinh an ủi, nói thế nào đâu, đại đa số là như thế này, nhưng cũng không tất cả đều là dạng này, tỉ như ngoại môn đệ tử đệ nhất phương thiên. Nàng chính là một cái ngoại lệ. Ở ngoại môn đệ tử thời điểm liền bắt lại ba tòa bia đá thứ nhất. cầm nội môn đệ tử đều ép xuống. Nói, hắn chỉ hướng tòa thứ nhất bia đá, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Cả người nhất thời kinh ngạc, hắn dụi mắt một cái, sắc mặt có chút cổ quái. Tòa thứ nhất bia đá vị trí thứ nhất, cũng không phải là Nhất Phương Thiên, mà là Quân Vong Trần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.